Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 402, chương 69, đau buồn âm thầm tiêu trừ. Thùng thùng ta vào được a, chi một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Yoruichi liền đẩy cửa đi đến, chứng kiến còn đang ngủ Naruto, liền biển biển miệng, đem trên cửa sổ rèm cửa sổ kéo ra. Đi tới gờ bên cúi người đi, nhìn vẫn ngủ say Naruto. A, Yoruichi đột nhiên cũng cảm giác được hai thực lực mạnh mẽ cánh tay. Đưa nàng ôm lấy, không đợi Yoruichi phản ứng, liền so với giả bộ ngủ Naruto lôi vào trong mền. Trận này đánh lén ở Naruto trên dưới bắt đầu tay tình huống bên dưới. Lấy Yoruichi xin khoan dung mà kết thúc. Yoruichi cơ hồ là nửa thân trần lấy thân thể ở Naruto ngực vẻ vòng tròn, nói ra: được rồi, không nên ồn ào, tổng đội trưởng đang chờ ngươi ni. Ồ, cái kia lão đầu tìm ta có chuyện a? Naruto nói, lại đang Yoruichi đầy áp bên trên bóp một cái, ở Yoruichi hờn dỗi trong liền từ gờ bên trên bắt đi. Không biết Yoruichi đưa tay bên y phục khoác ở Naruto trên người, nói rằng, Naruto vỗ vỗ Yoruichi mặt cười, cười nói, chờ ta một cái, chúng ta cùng đi. Naruto đi ra hai bước sau đó, quay đầu hỏi, Nento cùng Orihime các nàng đâu? Hai người bọn họ đã sớm bắt đi, hiện tại không biết chạy đi nơi nào. Yoruichi đáp, ồ như vậy à. Naruto nói rằng, thần thức liền bắt được Nento cùng Orihime vị trí, thì ra cùng nguyên tác giống nhau. Ishida cho mọi người làm mấy bộ quần áo, Nento cùng Orihime, còn có Sado đang ở quan sát Ishida làm ra tân phục trang bị. Tuy là hình thức không nhiều lắm biến hóa, thế nhưng quả thực đây là quần áo mới. Sau 5 phút, Naruto cùng Yoruichi cùng rời đi gian phòng, cùng nhau đi trước đội trưởng phòng họp, nơi đó làm hộ đình 13 đội trung đội trường Sơn Bản lão đầu. Đang ở nơi đó cùng đợi Naruto, bởi vì ngày hôm qua Nento biểu diễn ra thực lực, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được khi đó đến từ chính Hueco Mundo lực lượng. Cho nên Yamamoto lão đầu làm sao cũng phải làm ra hành động này. Liệt đi hỏi sao? Cũng đúng a, Naruto thản nhiên nói. Chi, cửa bị đẩy ra. Vừa mắt chỗ Naruto liền thấy Yamamoto lão đầu chống ba tong khắp nơi trong phòng. Mà bên người chỉ là đứng Sasakibe Chojiro. Bất quá trong phòng còn có hai người. Một cái đệ nhị phiên đội đội trưởng Soifong. Một người chính là bốn phiên đội đội trưởng Anohana Resu. Ồ, các người đã ở a? Soifong, Anohana Resu. Naruto nhìn hai người cười hô, sau đó hướng về phía Yamamoto lão đầu nói ra, không biết tổng đội trưởng các hạ, tìm ta có chuyện gì không? Namikaze các hạ, là liên quan tới Nento các hạ sự tình, Yamamoto lão đầu trầm giọng nói. Ồ, Nento à, ta nghĩ các ngươi là chú ý Nento thân phận à? Naruto nói rằng, nhưng không đợi mấy người có phản ứng gì tiếp tục nói ra. A, không sai, Nento là ta từ Hueco Mundo mang tới hiện thế bên trong đi. Không chỉ có như vậy, bây giờ đang ở hiện thế còn có hai cái Uzucha cấp bậc nhè. Bọn họ nên tính là Nento quan hầu. Bọn họ chắc là gọi person cùng Đông Đức A. Lúc này ở một bên Soifong tiếp lời nói. Naruto gật đầu, nói ra, không sai, xem ra tình báo của các ngươi năng lực cũng không tệ lắm à. Quả nhiên, Soifong nói rằng, Naruto lông mi dương lên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đúng như vậy, bởi vì ở không tọa thành phố chú đóng Rukia trở lại Soul Society sau đó. Không tọa thành phố vẫn nằm ở tử thần phòng vệ chân không? Thế nhưng xuất hiện tại nơi đó cường đại nhẹ, đều bị người giết chết. Chúng ta lấy được trong báo cáo nói, giết chết giả nhân Naruto chính là person cùng Đông Đức, Sasakibe Chojiro giải thích. Naruto nói, hai người bọn họ sẽ không tùy ý xuất thủ. Là ai bị tập kích? Bị nhẹ tập kích người là ba nữ tử. Trong đó hai cái chắc là Kurosaki Ichigo muội muội, một cô gái khác gọi Arisawa Tatsuki, Sasakibe Chojiro nói. Thì ra là thế, như vậy bọn họ không coi là trái với ta mệnh lệnh, Naruto lạnh nhạt nói. Namikaze các hạ, không biết Nentu các hạ thực lực đã đạt được dạng gì tầng thứ. Lúc này Yamamoto lão đầu đột nhiên lên tiếng nói. Nentu sao? Naruto nhìn Yamamoto lão đầu, lộ ra một cái biểu tình kỳ quái. Nói ra, nếu là Nentu bật hết hỏa lực lời nói, các ngươi nơi đây không ai có thể tiếp được Nentu nhất chiêu. A, ồ, mọi người nghe được Naruto lời nói, đều là dừng cả kinh. Soifong trực tiếp hô, không có khả năng, không có gì không thể. Coi như là các ngươi đại linh thư hành lang gấp khúc bên trong ghi lại Mahusela phỉ mẫu, cũng không tiếp nổi Nentu vài cái. Naruto nhìn mấy người tại chỗ, tiếp tục nói ra. Đừng tưởng rằng các ngươi cái này Soul Society Sociedad de Almer hiện thế, Hueco Mundo cùng cái kia hư vô phiêu miểu địa ngục chính là thế giới toàn bộ, chẳng lẽ không đúng? Sao? Vẫn không có nói chuyện, Anohana Resu ngạc nhiên nói. Dĩ nhiên không phải, nhất hoa nhất thế giới, một cây một bồ đề. Nói Naruto chỉ cùng với chính mình đầu nói ra. Theo ta biết, cái này cả trên thế giới có vô số kỳ diệu vị diện. Các người chỗ ở vị diện này xem như là tương đối kỳ diệu. Mọi người trời sinh vốn có cường đại linh hồn năng lực. Cũng chính là các người nói linh áp, mà các người năng lực cùng lực lượng đều đến từ chính này, ngoại giới không phải là thế này phải không? Soifeng hỏi, dĩ nhiên không phải, từng cái vị diện tình huống bất đồng. Lấy được lực lượng quy tắc cũng lớn không có cùng. Thế nhưng tóm lại chính là thân thể lực lượng, linh hồn lực lượng, chỉ là biểu hiện hình thức bất đồng, Naruto cười nói. Chờ một cái, lúc này Soifong đột nhiên phát hiện một vấn đề. Liền nói ra, ngươi nói là ngươi đem Nentu lộ ra Hueco Mundo. Đó chính là nói ngươi xuất hiện trước nhất địa phương là Hueco Mundo. Nhưng ngươi là nhân loại, tại sao phải xuất hiện tại Hueco Mundo? Chẳng lẽ ngươi không phải cái này thế giới người? Yoruichi, không hổ là ngươi người nối nghiệp, tâm tư kín đáo a. Naruto hướng về phía một bên Yoruichi khen. Yoruichi chỉ là ở một bên cười không nói. Vốn chính là Naruto chính mình lộ ra chân ngựa, khiến người ta bắt được. Không sai. Ta không phải cái này thế giới người. Ta tới nơi này mục đích đúng là sẽ tại cái này trong thế giới tìm được người ta muốn tìm. Bất quá hiện tại xem ra còn phải giải quyết một ít chuyện. Naruto cười nói. Vậy ngươi người muốn tìm đã tìm được chưa? Anohana Resu ôn nhu nói. Naruto cười nhìn một chút Yoruichi. Đáp, trước mắt mới chỉ tìm được rồi hai vị. Sau đó nhìn Yamamoto lão đầu, nói ra, các ngươi không cần lo lắng, ta và Nentu sẽ không cho các ngươi là địch. Mặc dù đang Aizen trong chuyện này, ta và Nentu không thể ra tay hỗ trợ, nhưng cũng không phải là nói chúng ta sẽ thành địch nhân. Cho nên, Naruto nói đến đây, đã không cần nói cũng biết. Yamamoto lão đầu cùng với Sociedad de Almer nhân cũng không còn cần phải đi quấn quýt Naruto cùng Nentu thân phận của hai người. Thì ra là thế, vẫn nhắm hai mắt Yamamoto lão đầu lúc này mở miệng nói. Đối với Namikaze các hạ làm, chúng ta vẫn là phi thường cảm tạ. Sau đó Yamamoto lão đầu liền hướng về phía Soifong nói ra. Soifong đội trưởng, nói cho Ukitake đội trưởng, món đồ kia tại bọn họ ly khai thời điểm liền giao cho Kurosaki Ichigo a. Cái kia sao? Ta biết rồi. Soifong sửng sốt, lập tức nói rằng, tử thần đại lý chính là cái kia đạo cụ sao? Naruto thầm nghĩ, Bất quá hiện tại xem ra, ở Soul Society Sociedad de Almer xem như là đối với Ichigo biến hình tán thành. Mà ở Yamamoto lão đầu biểu hiện đến xem, đối với Naruto cùng Nento đau buồn âm thầm xem như là tiêu trừ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.